Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1888, chương 1890, sáng tạo tân ghi chép. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hứa Tiểu Lan cười một tiếng nhiếp hồn, để cho chúng long phục trần. An Lâm vì Hứa Tiểu Lan cao hứng. Hắn cao hứng điểm rất đơn giản. Trước Hứa Tiểu Lan là thống khổ vạn phần ở tắm, bây giờ là thần sắc dễ dàng ở tắm. Đây chính là rất đáng giá cao hứng chuyện. Về phần Tiểu Lan rốt cuộc trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, vậy cũng là thứ yếu á. Nàng dâu thoải mái hay không, đây mới là trọng yếu nhất. Hiển nhiên, bây giờ Tiểu Lan đã tìm được có thể làm cho mình tư thế thoải mái. Thời gian còn đang từng giây từng phút địa trôi qua, Hứa Tiểu Lan khí tức cũng ở đây không ngừng leo lên. Một mực bị Chu Tước huyết mạch đè chân long huyết mạch, mượn long đạo trì lực lượng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại có ngừng đầu lên tư thế. Đây là để cho Hứa Tiểu Lan thập phần kinh ngạc vui mừng phương. Trước nàng đi khoáng cổ tuyệt kim đôi hợp đạo con đường, cũng là lấy Chu Tước chi đạo làm chủ, chân long chi đạo là phụ, nhưng bây giờ bị đè ép phần trăm năm chân long một đạo, lại cũng có thể đối Chu Tước hô lên một câu: ta bên trên ngươi hạ, tráng chí tuyên ngôn. Cái này rất hiếm thấy, này thập phần hiếm thấy. Hứa Tiểu Lan mong đợi không chỉ là long ngừng đầu lên, tốt nhất trở lại một lớp long xoay mình. Nàng có dự cảm long xoay mình một khắc kia chính là nàng lần nữa đạt được đột phá thời khắc. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Hứa Tiểu Lan đổi mới hai cái tiểu thanh long ở long đạo trì ghi chép. Trời ạ, đây là từ nơi nào nhô ra yêu nghiệt, nàng thật chỉ là hỗn huyết ấy ư? Tỷ thì thế nào, thanh long nhất mạch mạnh nhất, thuần huyết dòng chính mạnh hơn. Bách Tuyết kinh hô, nàng chắc cũng là tứ cửu tiên tông thiên tài đi. Đây chính là chúa tể một cái côn hư vũ trụ vô địch đạo thống. Côn Cổ mặt đầy hâm mộ và hướng tới, nói: mụ mụ thật là lợi hại. Hùng Thanh Long hưng phấn nói: tê tê, có thể dạy chúng ta phao long nói suối nước nóng không nóng thân thể phương pháp sao? Thư Thanh Long nằm trên mặt đất, móng vuốt moi mặt đất, màu xanh cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng rung, một đôi phát sáng yêu kiều đại con mắt không chớp mắt nhìn kim sắc trong hồ nước nữ tử. Yếu ớt khẩn cầu, Hứa Tiểu Lan liếc hai cái tiểu thanh long liếc mắt, cười yếu ớt nói: muốn biết sao? Hai cái tiểu thanh long điên cuồng gật đầu như gà con mổ thóc. Vậy thì hỏi các ngươi ba đi. Nữ tử tự nhiên cười nói. Tiểu thanh long cặp mắt sáng lên, bắt đầu quấn An Lâm hỏi lung tung này kia. An Lâm trong nháy mắt liền hiểu Hứa Tiểu Lan ý tứ. Đây là muốn đi đáng ghét tiểu thanh long, để cho hắn làm kéo mấy bà đàn cái kia chủ lực a. Nhiệm vụ này rất chật vật. An Lâm vui vẻ đón nhận, thẳng thắn nói, cái này ngâm suối nước nóng nha. Đầu tiên ngươi tâm tính trước phải sắp xếp ngay ngắn nha. Ngươi muốn ôm lòng thành kính đi ngâm suối nước nóng, coi thống khổ vì sung sướng nguyên tuyền. Hai cái tiểu thanh long không dừng được gật đầu, đem An Lâm lời nói tôn sùng là thánh dụ như vậy nhớ trong lòng. Mấy cái long tộc siêu cấp đại năng ở một bên nhìn đến có chút cơ tim tắc nghẽn. Hai vị này tiền đồ vô lượng thanh long, sẽ không bị An Lâm cho mang lệch rồi đi. Thật tốt để cho long lo lắng a. Bất chi bất giác, lại qua rồi một giờ. Hứa Tiểu Lan lại còn ở long đạo trì bên trong tắm. Hơn nữa nhìn biểu tình, lại không có bao nhiêu biến hóa. Gương mặt hồng nhuận thủy non, biểu tình điềm đạm hưởng thụ. Thật giống như thật ở phao một người bình thường suối nước nóng tựa như. Rốt cuộc xong chưa? Nàng muốn phao tới khi nào? Xích Vũ tuyệt vọng nói. Chẳng lẽ nói long đạo trì hiệu lực không giống nhau? Bách Tuyết chần chờ chốc lát, vi phạm quy tắc, cẩn thận từng ly từng tí đem móng vuốt nhỏ thăm dò vào trong ao nước. Nhất thời móng vuốt truyền tới, xì xì xì, âm thanh. Bị dọa sợ đến nó lập tức co chân về. Kinh hô, vẫn là ban đầu cách điều chế. Chúng long thấy vậy vừa sợ vừa kỳ địa nhìn về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan đạo hữu, thật giống như đã phá chúng ta thanh long nhất tộc tiến vào long đạo trì dài nhất thường xuyên ghi. Chép đây, Bách Tuyết lẩm bẩm nói. Không, còn có một cái ghi chép nàng không có bể. Thánh Kim lúc này đột nhiên lên tiếng. Đúng, còn có một cái ghi chép nàng không có đánh phá. Côn Cổ cũng là muốn đến cái kia vĩ đại vô biên. Để cho hết thảy long tộc cũng ngưỡng mộ bóng người. Thanh Long lão tổ ghi chép nàng còn không có phá. Xích Vũ ngẩng đầu khoan thai nói. Truyền thuyết vũ trụ mới bắt đầu. Thanh Long lão tổ ở long đạo chỉ dốc lòng mộ đạo một ngày một đêm. Thành công ngưng tụ căn nguyên duy nhất thánh vị. Nhất thời thiên địa đại đạo trỗi lên. Tiên âm không dứt, thiên hà vô tận. Ức vạn long tộc huyết mạch đồng thời sôi sùng sục. Nó long thân nhảy một cái. Liền vạn biển cuồn cuộn, siêu thoát với trên 9 tầng trời. Vị này xích sắc chân long, bắt đầu thổi ngưu bức kiểu. An Lâm nghe những thứ này mô tả được cực hạn vĩ đại lời nói. Lại nhìn một chút khí hải bên trong không ngừng đụng khí hải tiểu hắc long. Không khỏi có loại kỳ quái vi hòa cảm, vĩ đại như vậy tồn tại. Thế nào bây giờ thì trở thành như vậy ngu xuẩn manh đây? Ngay sau đó là rất dài chờ đợi, Hứa Tiểu Lan ở long đạo trì bên trong không ngừng soát tân ghi chép. Nàng đã trở thành thanh long lão tổ bên dưới người thứ nhất. Bách Tuyết các loại long đột nhiên có chút hoảng, vạn nhất Hứa Tiểu Lan phá thanh long lão tổ ghi chép nên làm cái gì? Long đạo trì thường xuyên dài nhất người giữ kỷ lục, đến cuối cùng không phải là thanh long nhất tộc. Ngược lại là một cái lăn lộn huyết long nữ, này bị còn lại tộc linh biết, thanh long nhất tộc mặt đều phải không có a. Chúng long liền nhìn như vậy Hứa Tiểu Lan không ngừng sáng tạo ghi chép. 2 giờ, 3 canh giờ, 4 canh giờ, 5 canh giờ, Hứa Tiểu Lan sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa là nàng thả ra long tộc huyết mạch khí tức. Bộc phát thâm thúy cùng cường đại, thậm chí đã vượt qua rồi Côn Cổ Thánh Kim các loại long. Trực bức thanh long nhất tộc cao cấp nhất chiến lược thủ hộ thần Bách Tuyết cùng Xích Vũ. Canh giờ thứ 10 thời điểm, Hứa Tiểu Lan thả ra long tộc huyết mạch uy áp, đã vượt qua Bách Tuyết cùng Xích Vũ, hướng càng huyền diệu phương hướng nhảy vọt. Xích Vũ hai móng nói ra chính mình long tu. Cơ hồ đem toàn bộ mặt cũng kéo xuống tới, vẻ mặt tan vỡ nói, mẹ ta a, nàng mới hợp đạo trung kỳ a, nàng huyết mạch mạnh như vậy, là muốn trời cao sao? Hai cái tiểu thanh long bất mãn phản bác, đây là mẹ ta, không phải là mẹ của ngươi. Xích Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan trổ mã để cho chúng long lại kính vừa sợ. Chân Long Môn không có chú ý tới là Long Đạo Trì một bộ phận tinh hoa đang từ lòng đất lưu động tràn vào An Lâm dưới chân, sau đó rơi vào khí hải, bị khí hải bên trong Tiểu Hắc Long kình nuốt biển hút. Tiểu Hắc Long khí hơi thở càng ngày càng cường đại, có lẽ là cảm ứng được cái gì, hai cái Tiểu Thanh Long lại bắt đầu vòng quanh An Lâm kêu bá bá. Rất nhanh, thời gian trôi qua suốt một ngày một đêm, Hứa Tiểu Lan phá vỡ thanh long lão tổ chế ghi chép. Nhưng nàng vẫn còn ở cảm ngộ. Đã không có ai có thể chống đỡ được Hứa Tiểu Lan đạo hữu bước chân rồi. Xích Vũ khẽ thở dài, nàng ở soát tân chính mình ghi chép, sáng tạo thanh long nhất tộc lịch sử. Côn Cổ kích động nói, các ngươi có phát hiện hay không? Long đạo trì chất lỏng màu vàng óng, thật giống như màu sắc không sâu như vậy rồi hả? Bách Tuyết đột nhiên lại mở miệng nói, chúng long cẩn thận phân biệt một phen, lại hồi tưởng lại lúc bộ dáng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Xong rồi, lần này Long Đạo Trì ẩn dưỡng 1 vạn năm, sợ rằng đều không thể trở về hình dáng ban đầu. Ta sợ Long Đạo Trì phải bị Hứa Tiểu Lan cho hút. Không rồi, chúng Long bắt đầu luống cuống. Lúc này, Hứa Tiểu Lan đã mở ra 2 con ngươi, một tiếng khẽ rên từ trong miệng phun ra. Thanh âm này bao hàm thuần chính nhất Long Chi Đạo, khuếch tán tới toàn bộ Thường Ngày Hồ, cuối cùng lan tràn tới thiên địa, đưa tới toàn bộ Long Tuyền Tinh cộng hưởng. Đây là sắc mặt của Bách Tuyết đại biến, Xích Vũ càng là trực tiếp đứng lên. Long Tuyền Tinh công nhận Hứa Tiểu Lan đạo hữu, có thể làm cho toàn bộ Long Tuyền Tinh cũng vì đó cộng hưởng. Này chứng minh Hứa Tiểu Lan thậm chí đã có gánh nhâm Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần tư cách. Rắc rắc, to lớn hơn khí tức kinh khủng ầm ầm bùng nổ, nguyên khí điên cuồng dũng động, thiên địa đại đạo bắt đầu cộng hưởng. Hứa Tiểu Lan nhảy ra Long Đạo Trì, màu xanh thần quang kích động 1000000 dặm, có khổng lồ vô tận màu xanh long ảnh bay lên không, quanh quẩn với bầu trời đỉnh. Trương Hiển chân long một đạo thần uy, Hứa Tiểu Lan khí thế bắt đầu nhanh chóng leo lên, nàng rốt cuộc phải đột phá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.